ly hôn hiểu biết một chút, chương 69, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 69, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Ngày hôm sau, các trang tin lớn sôi nổi tung tin tức cùng hình ảnh, nói là con nam diễn viên trẻ tuổi đang nổi tiếng yêu anh chứ không phải yêu chị. Một loạt ảnh chụp với cử chỉ thân mật che đi gương mặt nhân vật bằng một hình đen để mọi người phỏng đoán. Chẳng lẽ lại có nghệ sĩ nam sắp come out công khai xu hướng tính dục từ đây tự do yêu đương đồng tính? Là ai? Thật sự khiến người ta quá tò mò. Nhất thời, vô số người bình luận cùng truyền phát, tất cả như chơi trò giải đố, đầy lòng hiếu kỳ, muốn đào ra người đó là ai? Đủ loại suy đoán, gọi tên gần như tất cả nghệ sĩ nam đang nổi trong giới giải trí. Tuy nhiên đáp án dù sao cũng liên quan trực tiếp đến ảnh. Chụp cho nên rất nhiều fan couple bắt đầu soi đủ loại manh mối chỉ mong có thể tìm được chút bằng chứng chứng minh đó là thuyền mình chèo. Nếu được vậy thì thật quá tuyệt vời. Chỉ trong một giờ, số lượng bình luận đã nhảy lên hàng vạn. Tóc người trong ảnh là kiểu này, SS nhà tôi cũng vậy, không chạy đi đâu được. Mọi người xem hình dạng đồng hồ trên cổ tay này còn không phải cái SS nhà tôi mang khi tham dự tiết mục sao? Nhìn xem tư thế bọn họ thân mật ôm nhau, có giống SS với SS không? Giống, quá giống, giống cái bùa ấy, đây rõ ràng là SS mà. Ngay khi nhiệt độ thảo luận lên đến đỉnh điểm, đột nhiên một bình luận của tài khoản trang tin chính chủ đập vào mắt mọi người. Nhắc nhở thân thiện, vị này hiện tại không phải độc thân nha. Không phải độc thân, vậy tin này hấp dẫn đây. Nếu nói anh ta đã có người yêu hoặc bạn đời đồng tính, như vậy chẳng ai đi làm điều thừa đưa lên như vậy làm gì. Còn nếu không phải độc thân, nghĩa là người này rõ ràng thích đồng tính, lại cùng người dị tính. Đệch kèo này không thơm mà là thối. Lập tức vô số fan bắt đầu điên cuồng xóa hết những bình luận vừa đăng, hơn nữa còn phủi sạch quan hệ. Nào là SS nhà tôi độc thân từ trong bụng mẹ, nào là SS nhà tôi nhân phẩm rất tốt, đảm bảo đáng tin. Dường như những người điên cuồng hít lấy hít để vừa rồi không phải họ. Giữa các giọng nói xôn xao, có một bình luận tựa như một dòng nước trong. Quý vị không cảm thấy người trong ảnh giống Cao Dã sao? Cao Dã, sao có thể, không cần fan Cao Dã lên tiếng, người qua đường hóng chuyện cũng đã nổ tung. Cao Dã chính là người có hình tượng yêu nhà thương vợ hiếm có trong giới giải trí. Tuổi, còn trẻ đã bắt đầu nhiệt liệt theo đuổi cô trình của riêng mình, hơn nữa còn mạo hiểm sự nghiệp mà kiên định kết hôn với người yêu. Ai cũng có thể, ngoại trừ Cao Dã. Nếu là Cao Dã tôi like, stream ăn màn hình, thớt đừng bịa đặt tôi còn muốn tin tưởng tình yêu thêm mấy năm. Tuy mọi người đều nói tuyệt đối không tin tưởng nhưng chỉ cần ý niệm đó len lỏi trong đầu, người ta buộc lòng phải xem xét khả năng là thật của nó. Ngay khi mọi người còn đang nghi vấn, một bức ảnh rõ nét đột nhiên xuất hiện trong loạt bình luận. Diện mạo bị che giấu rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Thật đúng là Cao Dã. Các bạn nhỏ tìm được đáp án từ vô số bức ảnh vừa kích động vừa thất vọng. Dần dần, càng lúc càng nhiều hình ảnh gốc bị đào ra. Mỗi bức ảnh đều là Cao Dã. Gã bình thường đã là một nam nghệ, sĩ có quan hệ rất tốt, ngẫu nhiên chụp ảnh hơi quá thân mật với người nam khác mọi người cũng sẽ không thấy gì. Nhưng hôm nay, dưới Weibo ám chỉ sâu xa như vậy, dưới hàng loạt ảnh chụp cử chỉ mờ ám, thậm chí biên độ động tác bộ phận tiếp xúc vượt quá quy định thế kia, không còn ai dám nói những lời như tôi cảm thấy không có gì nữa. Cao Dã thật là gay sao? Không chỉ vậy còn lừa hôn. Lừa hôn đã đủ đê tiện rồi, đằng này hắn còn khoe khoang mỗi ngày, tự lập cho mình cái hình tượng yêu thương vợ để lừa gạt mọi người. Thật sự có người rác rưởi vậy sao? Trận sóng gió dư luận này kéo dài suốt một tuần. Trong một tuần ấy, fan của Cao Dã cùng những người qua đường không muốn tin vào sự thật đều cao giọng biện hộ cho gã. Bất luận thế nào, bọn họ cũng không muốn tin tưởng Cao Dã lại là loại người ấy. Ảnh chụp, đúng là có hơi mờ ám, nhưng mọi người là bạn mà, chỗ đặt tay đúng là có hơi quá lố, nhưng mọi người là bạn mà. Hình ảnh cùng bằng chứng đúng là có hơi nhiều, nhưng mọi người là bạn mà, cái cớ là bạn dùng tốt vậy sao? Tập thể người qua đường cuối cùng cũng tức giận, tôi cũng sẽ không thò tay vào quần bạn, tôi cũng sẽ không chụp những bức ảnh mờ ám như vậy với bạn. Bạn á, thức tỉnh đi, hỏi một chút fan nhà các người xem, thật sự đã thấy Cao Dã cùng những người trong ảnh lấy thân phận bạn bè xuất hiện lần nào chưa? Nhiều người như vậy, chắc không phải chăn rau đó chứ. Hai bên giao chiến, náo nhiệt phi phàm, người tin tưởng Cao Dã có, hơn nữa không ít. Đối với bọn họ thì ảnh chụp cũng chỉ là ảnh chụp mà thôi, không thể xem như bằng chứng. Người không tin Cao Dã có cũng không ít, đối với họ Cao Dã không, chỉ thích đồng tính, lừa hôn mà còn rêu rao bên ngoài có nhiều đối tượng như vậy. Dựa vào cái gì, còn không phải dựa vào hình tượng người chồng tốt đã xây dựng lên từ sớm nên quần chúng mới không dễ dàng tin tưởng những lời đồn đó sao? Trời ạ, mọi người không khỏi hỏi lại câu kia, thật sự có người rác rưởi vậy sao? Lần này câu hỏi ấy đã có đáp án, không sai, thật sự có người rác rưởi như vậy. Nhiệt độ chuyện cao dã không ngừng tăng cao, một đoạn video ra vào khách sạn không quá rõ ràng cũng theo đó mà đột nhiên xuất hiện trên mạng. Người công bố là một tài khoản mới, ngoại trừ video thì một câu dư thừa cũng không có. Không nói có liên quan đến đợt phong ba lần này, cũng chẳng nói không liên quan. Không nói người bên trong là cao dã, cũng chẳng phủ nhận. Truyền phát, bình luận, thậm chí tin nhắn, quần chúng thông qua, mọi con đường muốn tìm ra đáp án xác thực, chỉ tiếc tất cả đều như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi đáp. Người trong video không rõ diện mạo, nhưng kiểu tóc dáng người, hình thể, cách ăn mặc, tư thế đi đứng đều vô cùng tương tự cao dã. Quan trọng nhất là mặt tuy không thấy nhưng tay lại được quay cận cảnh, trên đó là một chiếc nhẫn hình dạng kỳ lạ. Nhẫn cưới cao dã tặng Trình Nhiên đã từng được gã công khai trên trang cá nhân. Gã khoe đó là do gã tự thiết kế, là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, nói chỉ có vật như vậy mới đủ xứng với cô Trình của gã. Mà hiện giờ chính chiếc nhẫn độc nhất vô nhị đó lại đóng cao dã dính trên cái cột sỉ nhục. Tất cả ập đến quá mức đột nhiên, phát triển quá mức nhanh chóng, gần như không chừa cho cao dã bất luận cơ hội nào để xoay sở hay biện giải. Quá, cao minh, thủ đoạn thao túng dư luận như vậy thật sự quá cao minh. Đối phương từ đầu đến cuối chỉ nói đúng hai câu lúc ban đầu. Một là có diễn viên nam trẻ tuổi đang nổi tiếng thích đồng tính, hai là vị diễn viên nam này không phải độc thân. Không nói là cao dã cũng chẳng nói không phải, tất cả đều là do quần chúng tự khai quật, có đôi khi tin tức bày ra ngay trước mắt được đến quá dễ dàng thì không ai quý trọng mà dẫn dắt người qua đường từng chút tìm ra chân tướng như vậy, chân tướng này sẽ được mọi người coi như chân lý mình tự tay nắm giữ. Ngay cả bản thân cao dã nhìn đến video cũng sửng sốt. Gã tự nhận những chuyện này gã làm rất bí ẩn, không hề để lại dấu vết, trước giờ cũng không gặp vấn đề gì, sao đột nhiên lại tuôn ra một đoạn clip như vậy. Hơn nữa chiếc nhẫn kia, không chỉ quần chúng quen, thuộc mà chính cao dã cũng không thể chối cãi, có thể vì số lần ngoại tình phát sinh quá nhiều, cao dã cũng không dám xác định đó có phải do gã ngẫu nhiên sơ hở mà để lọt nhược điểm vào tay người khác hay không. Bây giờ biện pháp tốt nhất để bình ổn phong ba chính là không giải thích, không đáp lại, chờ sóng gió qua đi. Có điều công ty, đương sự, fan nghĩ vậy nhưng truyền thông, người qua đường, đối thủ cạnh tranh cũng không đồng ý, nương vụ việc này, đã có phóng viên tìm đến Trình Nhiên, vợ cao dã. Đối mặt màn ảnh, Trình Nhiên không nêu bất kỳ ý kiến gì, nhưng vẻ mặt thất vọng, muốn nói lại thôi kia đã thắng hết thầy. Trong nháy mắt tin phỏng vấn được tung ra, quần chúng lại nổ tung. Gần như tất cả mọi người đều đặt mình vào hoàn cảnh của Trình Nhiên. Như vậy, tên tiểu nhân lừa hôn cao dã này lại càng dơ bẩn. Bên ngoài, tin tức giới giải trí ồn ào huyên náo, Trình Nhiên lại ngồi trong phòng tiếp khách của Khương Vu, xoay xoay chiếc nhẫn cưới đã biến hình trong tay mà thất thần. Khương Vu ở một bên nhìn, không hề mở miệng quấy rầy. Thật ra cao dã làm việc rất cẩn thận, Khương Vu tuy tìm được đoạn ghi âm từ một trong số đông đảo người tình của gã nhưng đó cũng chỉ là một đoạn ghi âm không thể nào làm chứng cứ công khai thôi. Ngoài đó ra, hỏi đến những chứng cứ khác xác thực hơn, đối phương liền uyển chuyển từ chối. Khương Vu cũng từng có ý định tìm video theo dõi của khách sạn làm chứng cứ, nhưng thứ này nếu không phải thông qua con đường hợp pháp thì cũng chỉ còn cách đổ rất nhiều tiền vào thủ đoạn khác. Khương Vu và Trình Nhiên không phải không đủ tiền, nhưng làm vậy không đáng. Đoạn video được đăng lên mạng kia thấy không rõ mặt mà. Người công bố cũng chưa từng nói nhân vật trong đó chính là cao dã. Chẳng qua nhờ chiếc nhẫn kia cùng thời điểm công bố qua đúng lúc nên mọi người mới tự động áp đặt nó lên người cao dã. Nhưng trên thực tế, chiếc nhẫn xuất hiện trong video không phải của cao dã, mà là của Trình Nhiên. Vì để nhẫn nữ có thể mang được vào tay nam, bọn cô đã cắt đuôi nhẫn, hơn nữa còn thay đổi góc độ phần thân. Mà nhân vật chính đeo nhẫn thân mật với kẻ khác ngay cửa khách sạn cũng chỉ là diễn viên đáng tin Trình Nhiên mời đến mà thôi. Phòng khách im lặng thật lâu, chuyện Trình Nhiên cho rằng rất khó, giờ đến chỗ Khương Vu lại được giải quyết vô cùng dễ dàng. Luật sư Khương, tất cả kết thúc rồi đúng không? Trình Nhiên hỏi, kết thúc, sợ là không đơn giản như vậy. Khương Vu đã tung ra một miếng mồi, tiếp theo hẳn sẽ lại là một đợt phong ba. Quả nhiên, tuy hình tượng hoàn mỹ của cao dã đã xuất hiện vết rách vì scandal gần đây, nhưng một đoạn video không rõ nguồn gốc đó còn chưa đủ để đánh gục gã một cách triệt để. Những chuyện Khương Vu và Trình Nhiên cảm thấy không đáng phải bỏ nhiều tiền bạc công sức đi làm, người khác chưa chắc đã nghĩ vậy. Chẳng bao lâu, bắt đầu lục tục xuất hiện những người đưa lưng về phía màn ảnh nhận phỏng vấn. bọn họ mang đến cho quần chúng một cao dã phóng đãng hoàn toàn xa lạ. Thường sẽ hẹn ở những nơi tương đối bí ẩn, trước và sau kết hôn đều có, cao dã ra tay khá hào phóng, mọi người đều hiểu rõ, không dính đến tình cảm, cũng từng áy náy, cảm thấy vợ anh ta rất đáng thương. Một người, hai người, ba người, nhất thời, những đối tượng từng có giao dịch với cao dã sôi nổi đứng dậy. Tuy, không lộ mặt trước màn ảnh nhưng đây chính là người sống sờ sờ đứng ra tố giác cao dã nha. Nói đến rõ ràng, mạch lạc khiến người ta muốn tiếp tục tự lừa dối cũng không được. Cao dã đúng là một tình nhân lắm tiền, mọi người chơi theo nhu cầu, không dính đến tình cảm, không ai gây phiền toái không cần thiết cho ai. Nhưng khi có lợi ích càng lớn bày trước mắt, trước kia bọn họ có thể vi phạm đạo đức mà phát sinh quan hệ với người có gia đình, lừa hôn như cao dã thì giờ đương nhiên cũng có thể bán đứng gã. Suy cho cùng thì không bàn tình cảm, bọn họ cũng không có cái gọi là áy náy. Khi pháp luật không cách nào ước thúc còn có đạo đức, người làm chuyện trái lương tâm cuối cùng đều phải nhận hậu quả cho những gì mình gây ra. Cao dã lần này thật sự xong rồi, vốn công ty chủ quản còn muốn cố gắng giữ gã lại. Từ sau sự kiện video công ty vẫn luôn chuẩn bị quan hệ truyền thông. Nhưng khi những người từng phát sinh quan hệ với gã đứng ra công ty cũng mặc kệ, không lên tiếng nữa. Nghệ sĩ trẻ tuổi có tiền đồ như cao dã đương nhiên đáng quý, nhưng khi nhân phẩm trong mắt công chúng có tì vết chí mạng, sự nghiệp diễn xuất của gã cũng xem như chấm dứt. Cao dã rơi vào đường cùng, lúc này mới nhớ đến cô vợ Trình Nhiên của mình. Gã khóc lóc thảm thiết quỳ gối trước mặt Trình Nhiên, khẩn cầu cô cứu gã một lần. Dù sao cũng có ví dụ của Phùng Thiệu và Thẩm Tĩnh Tuệ ngay trước mắt, chỉ cần gia đình chưa vứt bỏ, nói không chừng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Trình Nhiên chỉ nhìn cao dã đang chật vật trước mắt, đưa ra một tờ đơn ly hôn. Đã đến lúc kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường này. Đến lúc rồi, tối đang trách lỗi định đăng, thì vừa trách vừa ngủ luôn, cách chương.